thậm chí không liếc mắt nhìn cô nhiều hơn một cái, liền lập tức rời đi. Anh ta cứ như vậy mà đi rồi, anh ta cứ như thế bỏ cô xuống đây, đem cô là vợ mới cưới để qua cửa. Nhìn chiếc xe hơi sang trọng rời đi, Hạ Mộ Nghiên không khỏi có chút sầu não. Người đàn ông này quả nhiên đem hôn nhân trở thành công cụ giao dịch, tuyệt không để ý đến cảm thụ của cô. Cô cần gì phải khổ sở? Bản chất của kiểu hôn nhân như thế này cô đã sớm hiểu, không phải sao? Âm thầm thở ra một hơi, cô không muốn nghĩ nhiều nữa, chính là đờ đẫn theo đuôi quản gia nghênh đón, tiến vào La Gia Đại Trạch. Riêng biệt thự rộng hơn 200, cộng thêm hơn 100 bình, đất đai xung quanh và sân vườn, nhà lớn của La Gia quả nhiên xa hoa. Đối với nhà mới, Hạ Mộ Nghiên vẫn chưa cảm thấy vui sướng, cảm giác không hợp nhau cùng xa cách xáo trộn, cho dù ở Hạ Gia hay La Gia, thủy chung cô vẫn cảm thấy mình như người ngoài cuộc, không có cảm giác thân thiết. Nhưng cô chỉ có thể chấp nhận số phận an bài như thế, không cách nào thay đổi vận mệnh của mình. Ngồi bên thành bể bơi ở vườn sau, cô đem đôi chân trần trắng nõn ngâm xuống nước, thỉnh thoảng Hạ Mộ Nghiên lại khua khua đôi chân, tạo thành những gợn sóng lăn tăn bé tí, những gợn sóng nhộn nhạo giống như tâm tình phập phồng không yên của cô. Năm ngày từ sau đêm tân hôn bỏ rơi cô ở cửa, chồng của cô đã 5 ngày trời chưa thấy xuất hiện. Trong khoảng thời gian này cũng không gọi điện thoại, không có một câu hỏi thăm, cứ như vậy bỏ mặc cô như trẻ mồ côi tại nơi nhà cao cửa rộng xa lạ này. Tuy rằng Lưu quản gia và những người hầu khác trong La Gia đều tận tâm phục vụ cô, nhưng dù sao cũng không thể nào bù lại mùi vị chua xót trong lòng khi bị chồng vắng vẻ. Biết rõ toàn tính của người đàn ông này, biết rõ bản chất của kiểu hôn nhân này, biết rõ bản thân không nên để ý, nhưng cô cũng không tránh khỏi cảm giác bị tổn thương trong lòng. Đủ rồi, cô phải tính toán thật tốt để đối phó thế nào với những ngày dài vô tận còn ở phía sau, phải tập chấp nhận với những chuyện không thể thay đổi, phải biết tự kiềm chế, đau khổ nhiều căn bản không làm nên chuyện gì, chỉ tổ lãng phí thời gian. Cô lắc lắc đầu, cố gắng chuyển rời suy nghĩ sang cái khác, đồng thời cũng nghe được tiếng bước chân từ đằng sau truyền tới. Đến giờ ăn cơm rồi à? Trời chẳng phải tối, Lưu quản gia sẽ tự động tìm cô, mời cô đi dùng cơm. Mấy ngày liền đều là như thế, cho nên cô cũng không quay đầu lại, nhẹ giọng nói. Cảm ơn ông, chút nữa tôi sẽ qua ngay lập tức. Hiện tại mới có 5 giờ chiều, mới sớm như vậy mà em đã đói bụng. Tiếng nói của một chàng trai trẻ tuổi vang lên, kèm theo vài tiếng cười ngả ngớn. Một giọng nói ôn tồn vang lên, làm cho Hạ Mộ Nghiên kinh ngạc quay phát đầu lại. Nhiều ngày không thấy chồng, làm trong đầu cô như một cuộn phim tua lại. Tim cô đập mạnh và loạn nhịp, không nói nên lời. Làm sao vậy? Đầu lưỡi bị mèo tha đi đâu mất rồi? Là cái đường cười giễu cợt, tầm mắt cũng không tự chủ, bị cô gái trước mặt hấp dẫn. Dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt cô thanh lệ nhỏ nhắn, mái tóc đen mượt, những đường cong mảnh khảnh tản mát ra một loại khí chất lạnh nhạt nhu hòa. Dưới ánh chiều tà, cô trông giống phàm vật nhân gian, dường như giống tiền nữ giáng hạ trần gian. Trong lòng bỗng dưng động, là cái đường chậm rãi đi đến bên thành bể bơi, tỉ mỉ quan sát cô. Lùi, lùi ra. Hạ Mộ Nghiên trầm mặc nhìn mặt nước không nói một câu. Vì sao lại không nói cái gì cả? Bàn tay to lớn yêu thương lướt qua mái tóc dài mềm như tơ của cô. Em giận tôi sao? Tôi không dám. Cô lạnh lùng trả lời. Không dám. Nghe vậy là cái đường không khỏi cứng cả họng. Anh biết Hạ Mộ Nghiên thật sự tức giận. Anh đương nhiên cũng hiểu được cô vì sao sinh khí. Đại khái là không có cô gái nào sau đêm tân hôn bị chồng bỏ rơi còn có thể tâm bình khí hòa, bình chân như vậy. Một khi đã như vậy, anh lập tức duỗi đôi tay ôm ngang lấy thân cô. Anh làm cái gì vậy? Đột nhiên bị La Kế Đường ôm vào trong lồng ngực, Hạ Mộ Nghiên kinh ngạc mở to mắt. Đương nhiên là bồi thường em rồi. Anh thoải mái ôm cô cười nói. Em đã vất vả như vậy, tôi làm sao có thể cho em thất vọng? Trời ạ, chẳng lẽ anh ta, hiện tại anh ta nghĩ muốn... Nghe thanh âm anh tràn ngập ám dụ cùng trêu đùa, hai gò má của Hạ Mộ Nghiên nhất thời đỏ bừng. Không, không được, anh thả tôi xuống mau. Cô quấy đạp không muốn anh ta cứ như vậy, ôm cô trở về phòng, làm thế mọi người trên dưới trong La Gia đều sẽ biết chuyện gì xảy ra, làm thế về sau cô đâu còn mặt mũi gặp người. Đừng nói em đang tính cự tuyệt tôi. Phản ứng của cô làm La Kế Đường tâm sinh đề phòng, trong óc lập tức hiện lên 108 cách thuần hóa con ngựa hoang này. Tôi biết mình không có quyền cự tuyệt, Hạ Mộ Nghiên cắn môi thấp giọng nói, tôi không muốn để cho người khác thấy. La Kế Đường chợt ngộ ra cười sang láng, yên tâm, anh khẽ cười một tiếng, sẽ không có người nào thấy được, đây là nơi ở bí mật của tôi, chỉ người đó mới biết được. Anh không đi về phía nhà chính mà ôm cô đi vào một nhà ươm thủy tinh, trồng đủ các loại hoa cỏ cách bể bơi không xa. Trừ những đóa hoa kiều diễm nở rộ, bên trong phòng ươm còn có một chiếc bàn lớn, còn có cả một chiếc ghế nằm. Đôi khi La Kế Đường xử lý công việc tại nhà thì luôn vào đây. Anh nhẹ nhàng đem cô đặt lên ghế nằm, Hạ Mộ Nghiên bất an nhìn bốn phía. Tuy rằng hoa lá và cây cảnh xum xuê che đi phần lớn cửa thủy tinh, nhưng căn bản nó vẫn trong suốt. Vạn nhân thật sự có người đi qua thì... Không đợi cô đồng ý, nụ hôn của anh đã lướt qua cái trán của cô, đôi má của cô, chóp mũi của cô, từng lúc một tiến sát cái miệng nhỏ nhắn của cô. Chờ một chút. Cô tránh né nụ hôn của anh, muốn nói cho anh nghi ngờ của mình. Tôi chờ không được. Thanh âm khàn khàn gấp gáp, La Kế Đường hôn thẳng lên đôi môi của cô, nuốt trọn thanh âm cùng kháng nghị của cô. Một giây anh cũng không muốn chờ. Nhìn thấy bộ dáng của cô bên thành bể bơi, đã hoàn toàn gợi lên dục vọng của anh. Anh hung hăng đoạt lấy ngọt ngào trong miệng cô, bàn tay to hoàn toàn không trách khi luồn vào trong áo cô, vuốt ve bộ ngực đẫy đà của cô, hai đầu gối thuần thục tách hai chân cô ra đùa nghịch nơi nữ tính mềm mại. Những nơi mẫn cảm nhất trong cơ thể nữ nhân đều bị công kích nhiệt tình. Hạ Mộ Nghiên sớm thẹn đến muốn chui xuống đất, làm sao còn nhớ rõ khả năng kháng nghị, chỉ đành nhắm mắt lại, yên lặng thừa nhận sự công kích của anh. Khiêu khích mãnh liệt rất nhanh dẫn phát ngọn lửa trong cơ thể cô, hơi thở gấp gáp, cô cắn chặt môi dưới, cố gắng ức chế tiếng kêu kiểu diễm thoát ra ngoài. Muốn kêu thì kêu ra đi, tôi sẽ không cười em đâu. Phản ứng của Hạ Mộ Nghiên tất cả đều bị thu vào đáy mắt của La Kế Đường, anh cúi người bên tai cô thì thầm khuyên dụ. Anh cứ nhìn biết, xấu hổ quẫn bách khi bị người khác đoán trúng tim đen, cô càng không được tự nhiên. Không dám à, anh cười xấu xa, vậy để tôi giúp em. Anh động tay cởi bỏ hết quần áo trên người cô, nhẹ nhàng nâng bộ ngực tuyết trắng đầy đặn lên liếm qua liếm lại trên ngọn hồng mai mê người, làm cho chúng nở rộ đứng thẳng trong không khí trong lành. Lần trợ giúp này, Hạ Mộ Nghiên quả nhiên thở dốc hơn, buông tha cho môi dưới bị cắn đau. Cô chuyển sang cắn đốt ngón tay trỏ, cô kiên trì giữ lấy tia lý trí cuối cùng, làm bất cứ điều gì để mình không kêu lên thanh âm dọa người như vậy. La Kế Đường cười càng ngày càng xấu xa, sau khi đùa chán nụ hoa trước ngực cô, một bàn tay lớn không hề báo trước tiến vào hạ thể mềm mại của cô, chuẩn xác đi đúng nơi nữ nhân mẫn cảm nhất. Một trận run rẩy không hiểu kéo đến, cô hoảng sợ thể nghiệm cảm giác kích thích chưa từng có từ trước đến nay. Lúc nhẹ lúc nặng, lúc nhanh lúc chậm, anh hoàn toàn nắm các cảm quan tri giác của cô trong lòng bàn tay, bức bách cô ở trước mặt anh giải phóng bản thân. Thanh âm miêu kiều của cô nhanh chóng tràn đầy căn phòng. Đây là thanh âm của cô sao? Đánh mất tia lý trí cuối cùng, cô rốt cục cũng phải vô lực chấp nhận, thân thể theo bản năng tiến tới gần sát vòng tay của La Kế Đường, tìm kiếm thỏa mãn cùng an ủi. Anh vẫn chưa ngừng làm cô hụt hẫng, ôn nhu trêu ghẹo, ve vuốt từng bước, làm cô càng ngày càng ẩm ướt, càng ngày càng lên đến đỉnh điểm. Ngày trước lúc cô sắp lên đến đỉnh một giây, anh đột nhiên ngừng tay, đem vật nóng đang chờ phát động chen vào nơi nhỏ xinh của cô. Tuy rằng đây là lần đầu tiên của cô, nhưng thân thể đầy đủ ướt át nên cũng không cảm thấy đau đớn nhiều lắm. Cô thở dốc hưởng thụ cảm giác mà vật nóng thật lớn đó nhét đầy thỏa mãn cảm giác của cô. Đau không? La Kế Đường tự chủ ngừng động tác, yêu thương hôn lên thái dương ướt đẫm mồ hôi của cô, hơi hơi lắc đầu. Hai mắt cô mờ mịt nhìn anh, thân thể chưa thỏa mãn mong chờ anh cho cô. Cảm nhận được sự rung động trong cơ thể cô, La Kế Đường khẽ mỉm cười. Anh bắt đầu co rúm thân hình của mình, chuẩn bị thỏa mãn dục vọng của mình và Hạ Mộ Nghiên. Tiểu sứ nữ này thật ngọt ngào. Thấy cô động tình đáp lại anh biết cô đã chìm sâu vào lưới tình dục vọng mà anh tạo ra không thể tự kiềm chế. Từ nay về sau, cô sẽ không thể cự tuyệt anh, chỉ có thể nghĩ muốn anh, nhớ nhung anh, chờ đợi anh. Hơn nữa, anh là người đàn ông đầu tiên của cô. Cô sẽ không bao giờ hủy bỏ được dấu vết mà anh đã lưu lại trên người cô. Càng nghĩ càng đắc ý, anh bất giác vội vàng giữ chặt cô gái dưới thân thể. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net